Trong mắt chị Tuyết, Quý Thịnh là một người đàn ông hoàn hảo, không có điểm nào để chê. Nhưng tôi thì lại bị anh dọa cho sợ. Có thẳng thắn đến mấy mới gặp hai lần đã muốn tìm hiểu thì tôi cảm thấy bất an hơn là vui mừng. Sáng nay đi làm tôi trang điểm nhẹ để che đi vết thương trên mặt, sau một đêm cũng giảm sưng đôi chút nên chị Đình gọi tôi liền qua đó. Nhà chị ta rất rộng, căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi, khiến những người không có tiền như tôi nhìn vào thầm ao ước. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Bẫy tình ngọt ngào của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi vừa rời khỏi tầng 2 đã bị chị Tuyết tập kích. Chưa đợi chị hỏi tôi đã tự động lên tiếng. Ông chủ bảo em giới thiệu về thực đơn của nhà hàng cho anh Thịnh. Hôm qua chị nói anh ấy có đầu tư vào đây là đúng ạ? Chỉ thế thôi à? Con Hân nó bảo hai người nói gì lâu lắm cơ mà. Có gì vui giấu chị đúng không? Anh Thịnh kêu em ăn thử rồi cho đánh giá về hamburger của nhà hàng mình. Chỉ liên quan đến công việc thôi, mọi người nghĩ quá xa rồi. Tiếc nhỉ, chị còn tưởng anh Thịnh có ý với em chứ. Tôi lưỡng lự thử hỏi chị Tuyết. Mọi lần anh ấy tới, chị là người phục vụ. Chị thấy cách cư xử của anh Thịnh là nhiệt tình hay xa cách à? Anh ấy cứ cười miết thôi, làm chị muốn ngất lịm rồi thì xa cách gì chứ. Anh Thịnh hòa đồng với tất cả mọi người, vậy nên á, ai cũng mến đấy. Trong mắt chị Tuyết, Quý Thịnh là một người đàn ông hoàn hảo, không có điểm nào để chê. Nhưng tôi thì lại bị anh dọa cho sợ. Có thẳng thắn đến mấy mới gặp hai lần đã muốn tìm hiểu thì tôi cảm thấy bất an hơn là vui mừng. Sáng nay đi làm tôi trang điểm nhẹ để che đi vết thương trên mặt. Sau một đêm cũng giảm sưng đôi chút nên khi chị Đình gọi tôi liền qua đó. Nhà chị ta rất rộng, căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi, khiến những người không có tiền như tôi nhìn vào thầm ao ước. Chị Đình mặc bộ váy ngủ bằng lụa tơ tằm, vóc dáng bốc lửa, đằng sau lớp vải vóc mịn màng càng thêm cuốn hút. Em ngồi xuống đó đi. Chị ta châm một điếu thuốc rồi mới nói tiếp. Nói thật, chị thấy được hình ảnh hồi trẻ của mình trên người em. Nếu em ngoan ngoãn chịu nghe theo sự sắp xếp của chị, những thứ em mong muốn đều nằm trong lòng bàn tay. Chị Đình, em ôm mộng tưởng hơi lớn, không biết chị có chê cười em không? Em cứ nói, em có thể được anh Lâm để mắt tới không ạ? Chị Đình nhìn tôi, ánh mắt thoáng sững sờ rồi bật cười thành tiếng. Những ngón tay thon dài trắng nõn khẩy khẩy tàn thuốc một cách điệu nghệ hỏi tôi. Em có bản lĩnh đấy, nhưng đa số những cô gái tìm đến chị đều không mong muốn được anh Lâm nhìn chúng. Em biết vì sao không? Tôi thành thật lắc đầu, hai tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm. Chị Đình trở nên nghiêm túc chỉ trong vài giây nói. Kết cục của những cô gái đi theo anh ấy chỉ có chết mà thôi. Chị cũng từng ôm mộng lớn như em, nhưng đã kịp thời quay đầu lại. Em không sợ chết? Em chắc chứ? Vâng, xin chị giúp em với ạ. Mỹ Liên nói với tôi, trước khi được bước chân vào Richmond, chị Đình sẽ đưa ra một bản thỏa thuận. Theo đó chị ta sẽ là người trung gian, tìm kiếm đối tượng và quản lý cả chuyện tiền bạc. Nói trắng ra, số tiền chị ta vẽ vời trên giấy, khác xa thực tế chúng tôi sẽ nhận được. Mà Khải Lâm là ông chủ lớn, được anh ta yêu thích cũng giống như một bước lên mây. Chị Đình sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất. Chị ta nhìn tôi trầm ngâm, khóe môi nhếch lên phả ra một làn khói trắng rồi đứng dậy. Đi theo chị. Tôi lén thở phào nhẹ nhõm. Tuy chị ta không nói gì, nhưng tôi đoán mong muốn của mình đã được đáp ứng rồi. Chị Đình dẫn tôi vào phòng riêng, sau đó mở tủ quần áo lấy mấy bộ bikini, ném lên giường rồi thản nhiên nói. Em thay ra đi, ngay tại đây cho chị. Em vào nhà vệ sinh được không ạ? Ở đây, muốn được anh Lâm chú ý, điều đầu tiên là em không được ngại ngùng hay dễ xấu hổ như những cô gái bình thường khác. Ở bên anh ấy không được nói đến hai từ không thể. Phàm là việc gì bất ngờ xảy đến, em đều phải có cách ứng biến với vẻ mặt bình tĩnh. Thay đi. Nghĩ tới chị Nhiên, tôi có thêm quyết tâm tiếp cận Khải Lâm cho bằng được. Hai tay chạm đến cúc áo sơ mi bắt đầu cởi. Đây là lần đầu tiên tôi thay đổi trước mặt người khác. Ánh mắt chị Đình lướt qua từng tấc da thịt trên người tôi, cảm giác ngượng đến sống lưng lạnh ngắt. Da tôi rất trắng, bà ngoại bảo tôi giống mẹ. Đường nét trên gương mặt không phải gọi là xuất sắc, nhưng cũng hài hòa thanh tú. Từ năm cấp 2 tôi đã tự ý thức được vẻ bề ngoài xinh đẹp có thể khiến người khác đối xử tốt hơn với mình, nhất là các bạn nam. Tôi được tặng quà, được nhận thư tình nhiều hơn các bạn nữ cùng lớp. Do đó tôi bắt đầu chăm chút cho bản thân. Ông trời đã không cho mình giàu có, thì bù lại nhan sắc nổi bật cũng vớt vát được phần nào. Chị Đình nhìn qua ngực tôi rồi mỉm cười khó hiểu. Em không phẫu thuật đó chứ? Không ạ, em tự soi mình trước gương đi. Trong phòng có một chiếc gương lớn, tôi bước căng thẳng tới đứng trước gương. đường cong cơ thể mỹ miều phô bày không sót một chi tiết nào. Vòng một bị o ép trong chiếc áo ngực không cùng kích cỡ, ngồn ngộn đến nghẹt thở. Đôi chân dài trắng nõn càng nổi bật hơn dưới lớp nội y màu đen huyền bí. Tôi tự đỏ mặt với chính bản thân mình. Chị sẽ dạy em cách khiến bản thân trở nên quyến rũ. Muốn được anh Lâm chú ý, em phải học rất nhiều. Chiều hôm đó tôi ở chỗ chị Đình đến tối muộn mới về. Mỹ Liên và bà ngoại đang ở phòng khách trò chuyện. Bữa tối nấu cũng đã xong, hình như chỉ đợi mỗi tôi. Bà ngoại ăn một chén rồi về phòng nằm. Trong mặt bà có vẻ buồn buồn. Mỹ Liên nói lúc nãy nó buột miệng nhắc đến chị Nhiên nên bà mới như vậy. Mày đã tìm được việc chưa? Vẫn chưa, ngày mai tao qua bên khu nhà hàng, nghe bảo bên đó đang tuyển thu ngân. Ừ, rồi cũng sẽ có chỗ nhận, mày đừng cuống quá. Tiền nhà tháng này sắp tới rồi, tao đang tìm cách xoay sở, bất quá tìm đại một công việc gì đó, có cực một chút cũng không sao. Nghe nó nói thế nên tôi thử gợi ý, chỗ tao đang tuyển nhân viên phục vụ, hay mày đến thử xem, có gì tao nói với ông chủ một tiếng. Ừ, được đấy, giờ tao cần tiền thôi, không kén cá chọn canh nữa. Từ lúc vào làm, mọi người nói ông chủ có vẻ ưu ái tôi. Bản thân tôi cũng nhận ra được điều này, nên khi gọi điện xin Mỹ Liên vào làm liền được đồng ý. Chờ chị em Mỹ Liên về rồi tôi đóng cửa đi ngủ. Ngồi trước gương, tôi đem những hộp mỹ phẩm chị Đình đưa để hết lên bàn, tìm hiểu thật kỹ cách sử dụng chúng. Tôi lên mạng học cách trang điểm, tự biến bản thân trở nên xinh đẹp hơn theo lời chỉ dạy của chị Đình. Mãi đến 2 giờ sáng tôi mới đi ngủ. Nằm trên giường, tôi với tay mò mẫm trong hộp tủ, cuốn nhật ký của chị Nhiên. Vừa cầm lên tấm ảnh của Khải Lâm theo đó rơi xuống. Người đàn ông này nhìn qua một lần rất có ấn tượng. Ở anh ta có một sự nam tính mãnh liệt, khiến người khác giới bị cuốn theo. Gương mặt cương nghị với những đường nét hài hòa, đặc biệt là cặp mắt đen láy vừa dài vừa hẹp. Thân hình cao lớn vạm vỡ, mang theo một loại bức bách khó tả. Lúc anh ta bóp cổ tôi, hơi thở lạnh lẽo cùng mùi thuốc lá phả ra, kèm theo giọng điệu khinh bỉ, chẳng khác nào một tên lưu manh. Nhưng theo lời chị Đình thì đó là dạng lưu manh có đẳng cấp. Mấy ngày sau đó tan làm, tôi liền đến chỗ chị Đình, còn Quý Thịnh thì biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Chị Tuyết cứ mong mãi rồi chép miệng tiếc nuối. Chị nhìn tôi thăm dò rồi hỏi: hôm trước anh Thịnh đưa danh thiếp cho em chi vậy? Không chuyện gì có thể qua mắt được mọi người ở đây, tôi lảng tránh đáp. Anh ấy để lại số điện thoại, nói khi nào cần hỏi gì ở nhà hàng sẽ gọi em. Ông chủ không đến thường xuyên nên hỏi em cũng tiện hơn. Ồ, vậy mà bọn con Hân cứ đồn đoán này nọ. Chị đã bảo hai người không có gì rồi, thế bữa giờ anh ấy có gọi em không? Không ạ. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến việc tiếp cận Khải Lâm, nên tấm danh thiếp hôm bữa bỏ đâu mất. Vậy nên lúc chị Hân có ý muốn xin số Quý Thịnh, tôi cũng không nhớ để cho. Buổi chiều tôi được về sớm, đến chỗ chị Đình, nhưng chị ta đi ra ngoài chưa về. Chị Đình tin tưởng đến mức nhắn mật khẩu cho tôi mở cửa vào nhà ngồi chờ. Nói không ngoa, khi cuộc sống của chị Đình giống hệt một bà hoàng. Chị kể với tôi, mỗi ngày không cần làm gì hết, chỉ nghĩ cách tiêu tiền để thỏa mãn bản thân. Tôi đoán không lầm thì chị ta cũng có đại gia chống lưng, tiền không tự dưng từ trên trời rơi xuống. Ngồi ngay ngắn ở phòng khách, chậm rãi dương mắt nhìn mọi thứ giết thời gian, cho đến khi nghe được tiếng mở cửa thì mới phát hiện mình ngồi chờ hơn cả tiếng đồng hồ. Chị Đình xách theo hai túi lớn, vẻ mặt rất tươi tán dục. Em vào thử hết những bộ váy này cho chị. Vâng. Thì ra chị ta đi lâu như thế là để mua quần áo cho tôi. Trong số những món đồ nằm chất đống trên giường, tôi lựa ra bộ váy hai dây màu đỏ mận mặc lên người. Váy chỉ ngắn đến ngang đùi, ôm trọn vòng ba căng mọng, phía trên thiết kế hở lưng, phần ngực rũ xuống lộ rõ rãnh ngực sâu hút. Tôi nhìn mình trong gương rồi tự tin bước ra. Chị Đình đang uống rượu, nhìn thấy tôi không khỏi trầm trồ. Không uổng công chị chỉ dạy mấy hôm nay, đẹp lắm. Dù cơ hội rất thấp em vẫn muốn thử, em nhất định không làm chị thất vọng. Em thích gì ở Khải Lâm? Em thích tiền. Chị Đình bật cười hài lòng. Chị thích những cô gái thực tế, biết rõ mình đang muốn làm gì. Tối nay cơ hội của em tới rồi. Tôi khẩn trương hỏi lại, tối nay em được vào Richmond đúng không chị? Ừ, nên nhớ chị kỳ vọng vào em rất nhiều. Có một người em phải cực kỳ cảnh giác và đánh bại cô ta cho chị. Ai vậy chị? Lan Chi, cô ta là quản lý ở Richmond. À, đàn bà đó không từ thủ đoạn để có được ở bên Khải Lâm. Cô ta chính là kẻ thù không đội trời chung với chị. Em hiểu rồi, chị Đình yên tâm. Kẻ thù của chị cũng sẽ là kẻ thù của em. Uống đi. Chị Đình rót cho tôi một ly rượu. Tôi không biết uống nhưng vẫn ngửa cổ uống cạn. Chất lỏng cay xè chảy qua cuống họng, đắng chát như thiêu đốt rất khó nuốt. Nhưng sắc mặt tôi vẫn bình thản như đang uống nước lọc. Đây là điều cơ bản chị Đình muốn tôi phải làm được. Có thể thấy vì tối nay chị ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Sau khi thử xong quần áo tôi đi tắm rồi được chính tay chị Đình trang điểm. bờ môi đỏ mọng phủ lên một lớp son ướt át, đôi mắt kẻ một đường sắc lẹm, lông mi cong vút nhẹ nhẹ lay động. Chị Đình nói tôi có đôi mắt đa tình, muốn câu dẫn hay mời gọi, chỉ cần thể hiện qua ánh mắt, đối phương sẽ đọc được. Qua bàn tay tiến hóa của chị Đình, tôi như biến thành một con người hoàn toàn khác, bộ váy kiệm vải ôm sát người, da thịt trắng ngẩn lộ ra, một lớp là lơi quyến rũ vừa được chị Đình dát lên người tôi. Đôi giày cao gót tôn lên triệt để sự yêu kiều hoặc mị hoặc. Tôi thử xoay một vòng, cảm giác bản thân thật sự lột xác hoàn toàn. Đi thôi. Vâng. Chị Đình đưa tôi đến quán bar. Lần này tôi không còn là một đứa quê mùa bị người khác xem thường. Tôi đứng bên cạnh chị Đình, tự tin ngẩng cao đầu bước vào quán. Mọi thứ bên trong khiến tôi choáng ngợp. Quả nhiên là chốn vui chơi, thư giãn của giới nhà giàu có khác. Càng đi sâu vào bên trong mới thấy được độ xa xỉ của nó. Ánh đèn màu chói mắt, mờ ảo, giúp tạo cảm giác như đang bước vào một thiên đường ăn chơi đúng nghĩa. Các khu vực nằm tách biệt với nhau. Nếu như quầy bar đang điên cuồng chìm trong thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, thì khu vực tầng VIP lại ma mị khó cưỡng. Lối đi ốp đá hoa cương màu đen, dọc hành lang treo những bức tranh với nét vẽ kỳ dị. Ánh sáng yếu ớt đến nỗi tôi không nhìn thấy rõ. Những bức rèm đỏ dần hiện ra qua ô cửa như một cái lồng chim lớn. Tôi mơ hồ thấy được một loạt những chai rượu nằm ngay ngắn trên kệ, có ánh sáng chiếu vào, chúng tựa như phát sáng. Chị chờ em bên ngoài. Chị Đình dẫn tôi đến một hành lang dài rồi để tôi tự đi vào. Đôi giày cao gót dẫm xuống nền gạch phát ra âm thanh lanh lảnh. Không gian tĩnh lặng đến mức làm tôi nổi hết cả da gà. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Không được căng thẳng, dù tối nay có xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi phải ứng biến thật bình tĩnh. Chị Đình sẽ không cho tôi cơ hội thứ hai đâu. Bắt đầu nghe tiếng nói chuyện cùng âm thanh êm ái của một loại nhạc cụ nào đó, tôi đi hết hành lang dài, bắt gặp một khu vực với các hàng ghế ẩn trong bóng tối. Trên đầu là ánh đèn vàng nhạt, một mùi hương lạ lẫm đang không ngừng tỏa ra, có chút gì đó ma mị xen lẫn cám dỗ. Sự xuất hiện của tôi đã thu hút vài ánh mắt đang ẩn trong bóng tối quan sát. Tôi thất vọng khi Khải Lâm vẫn chưa đến. Tuy nhiên tôi biết mình nên làm gì tiếp theo. Chọn một dãy ghế chưa có người, tôi tào nhã ngồi xuống, đôi chân dài bắt chéo theo chuyển động làm tà váy bị vén lên cao, nơi thần bí như ẩn như hiện lộ ra trong chớp mắt. Đang cố thể hiện sự quyến rũ của bản thân thì hai chân cứng đờ. Khải Lâm đang tiến vào mà hình như anh ta đã nhìn thấy tôi. Không được sợ, cùng lắm cho đàn em đánh tôi một trận rồi lôi tôi ra khỏi đây. Đó chỉ là trường hợp xấu nhất thôi, tôi tự trấn an bản thân như vậy. Tôi nâng mắt nhìn Khải Lâm, nhìn một cách trực diện không né tránh, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh miệt. Chị Đình mà biết tôi tạo ấn tượng bằng cách đem mạng sống ra đánh đổi, chắc sẽ mắng cho một trận. Khải Lâm đang đi về phía tôi. Tốt lắm, chỉ cần dụ được anh ta ngồi xuống coi như thành công bước đầu. Toàn thân tôi bất ngờ lạnh toát, ghế bên cạnh vừa lún xuống, kèm theo giọng điệu nhạt như nước lã. Bao nhiêu một đêm? Khải Lâm tùy hứng ngồi xuống bên cạnh, câu hỏi kèm theo làn khói trắng lượn lờ phiêu tán sộc vào mũi tôi. Chết tiệt, sao anh ta lại ngồi gần như thế chứ? Có thứ gì đó vừa đặt lên eo tôi, nóng rẫy như than hồng. Tôi mím môi ngăn cơn ho sắp sửa bật ra, đợi lấy xong can đảm liền xoay người lại. Gương mặt Khải Lâm cách tôi chưa đến một gang tay. Tôi dướn người về phía trước, ghé vào tai anh ta buông lời đáp. 1 tỷ. Anh mua nổi không? Tôi đang run. Chính xác là như vậy. Ngón tay của Khải Lâm từ bao giờ đã chui vào trong váy tôi. Men theo tà váy được đẩy lên cao, chạm đến nơi thần bí. Mặt anh ta vẫn không để lộ chút cảm xúc nào, giống như đang chơi trò kiên nhẫn với tôi. Được thôi, anh ta muốn chơi tôi sẽ chơi tới cùng. Cơ thể mảnh mai của tôi áp sát vào người anh ta, đem bầu ngực căng tròn lấp ló đưa tới. Một tay như dây leo quấn lên cổ Khải Lâm, tay còn lại rời xuống đũng quần anh ta, đem người anh em đang ngủ say đánh cho thức tỉnh. Yết hầu Khải Lâm khẽ cử động, tôi cười khinh bỉ, để xem anh ta nhịn được bao lâu. Một giọng nói trầm trầm đầy tử tính vang lên, không biết hơi nóng từ người anh ta hay điếu thuốc đang cháy dở phả lên đỉnh đầu tôi. Cô muốn chết? Chết cùng anh cũng không thiệt thòi lắm đâu. Khải Lâm chặn tay tôi lại, chỉ cần một động tác đã đem nó bẻ quạp ra sau. Tôi đau đến chảy cả nước mắt nhưng vẫn cố cười. Không phải hôm qua cô mạnh miệng nói sẽ không bán thân. Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi thích tiền hơn. Nếu anh không có nhã hứng thì tránh ra dùm. Cô nghĩ sẽ có người mua sao? Có chứ. Từ lúc tôi ngồi xuống chưa đến 5 giây đã có rất nhiều ánh mắt hướng về phía này. Vậy cô ngồi chờ đi, tôi đảm bảo tới sáng cũng không có ai dám bén mảng tới đâu. Anh đừng tiểu nhân vậy chứ, Tôi đến đây bán thân, anh cũng được lợi kia mà. Lần đầu tiên tôi thấy Khải Lâm cười, không phải mỉa mai hay giễu cợt, mà là tùy hứng. Tôi vẫn chưa rời khỏi người anh ta, ngón tay vần về cúc áo sơ mi, sau đó mạnh dạn gỡ ra. Cơ ngực màu đồng vạm vỡ khiến tôi đỏ mặt. Cô ở địa bàn của tôi còn mắng tôi tiểu nhân, không sợ tối nay sẽ bò ra khỏi đây sao? Tôi biết anh không nỡ. Cô tự tin quá đấy. Vậy anh có thấy tôi quyến rũ không? Thay vì hỏi những câu ngớ ngẩn, cô nên hành động thì hơn. Hải Lâm bỏ tay tôi ra, chủ động ngả người ra ghế, nụ cười nửa vời nhìn tôi không chớp mắt. Phải chi có con dao trong tay, tôi sẽ giết anh ta mất. Gương mặt đều cáng này lại khiến chị Nhiên bất chấp yêu đến thế ư? Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ chị lại mê muội đến như thế. Tôi dạng chân ngồi lên đùi anh ta, động tác dứt khoát đem cúc áo sơ mi cởi ra, một hình xăm dần lộ diện, những ánh sáng mờ ảo làm tôi không nhìn rõ. Anh thích ở đây không? Tôi có nói sẽ mua cô sao? Ăn bánh trả tiền, anh đã bóc vỏ rồi còn muốn trả lại à? Tôi bóc vỏ cô hồi nào là cô tự động leo lên người tôi đấy nhá. Tôi bĩu môi dừng động tác cởi áo lại, định rút chân về thì eo bị Khải Lâm giữ chặt. Tôi cảm giác rõ ràng bên dưới anh ta có phản ứng. Thật buồn cười, lưu manh vẫn là lưu manh, có đẳng cấp đến mấy cũng suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi. Tôi sẽ khiến anh ta nghẹn chết. Khải Lâm nắm bàn tay tôi, cố định đặt ở hông anh ta. Hành động mờ ám này khiến tôi không thoải mái lắm. Muốn tiến không được mà lùi cũng không xong. Ngồi im, tôi cứ thích động đậy đấy. Tôi nhấc mông dịch ra khỏi đùi anh ta, nhưng ngay lập tức bị kéo lại. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng tôi và Khải Lâm đang làm chuyện xấu hổ, bởi tư thế này quá mức ái muội. Tôi mỉm cười ngả ngớn hỏi, tôi là lần đầu, anh có hứng thú không? Không có hứng thú. Vậy tôi bán xong, lần sau sẽ tới tìm anh. Cô nghĩ tôi thích ăn tạp. Không đúng à? Xin lỗi nhé, nhưng anh hơi mâu thuẫn thì phải. Miệng nói không có hứng thú, nhưng người anh em của anh đang làm gì vậy? Đôi mày rậm nhíu lại, bàn tay đặt ở eo tôi véo mạnh một cái đau điếng. Tôi theo bản năng đánh vào ngực anh ta, hành động giống như giận dỗi. Xém tí nữa không giữ được bình tĩnh, tát vào mặt Khải Lâm rồi. Anh ta nhếch môi, bất ngờ kéo tay khiến tôi ngã ập xuống, cằm đập vào lồng ngực cứng như đá. Khốn nạn thật, anh ta có sở thích bạo lực thì phải. Tôi đau đớn rít xoa, anh không nhẹ tay được hả? Cô muốn gì? Nãy giờ anh không nghe rõ sao? Tôi muốn bán thân. Muốn tiếp cận tôi bằng cách này thì thật là ngu ngốc. Tiếp cận anh sao? Anh nghĩ ở đây chỉ mỗi anh có tiền chắc. Nói cho anh biết, tôi đang cần tiền thật, nhưng không phải bà đâu cũng bán đâu. Chẳng qua tướng mạo anh cũng không tồi, nên tôi có nhã hứng cùng anh vui vẻ một đêm. Nếu đã không có hứng thú thì bỏ tay tôi ra được rồi chứ. Tôi bị lộ rồi sao? Đúng là không thể qua mắt được Khải Lâm. Để cứu vớt hình tượng, tôi bèn công kích anh ta. Anh Lâm có nghe tôi nói gì không vậy? Hay anh có hứng với tôi rồi? Giá không giảm đâu nhá. Vừa dứt lời, anh ta đã thẳng tay hất tôi sang một bên, hành động giống như vừa chạm phải một thứ gì đó rất kinh tởm. Được lắm, coi như hôm nay tôi đã đánh giá cao năng lực của bản thân, muốn rời đi cũng phải chọc cho anh ta tức chết mới được. Tôi chỉnh lại váy mỉm cười đứng lên, không thèm tạm biệt Khải Lâm một tiếng, liền đon đả đi qua bàn bên kia. Em ngồi được chứ? Được. Tôi ngồi xuống cạnh một gã đàn ông trung niên, ánh mắt xuồng xã nhìn tôi không hề giấu giếm. Tôi chủ động xả vào lòng ông ta, ôm lấy cánh tay lắc lắc như làm nũng. Có trời mới biết tôi ghê tởm bản thân đến mức nào, nhưng vẫn phải diễn cho hết tiết mục. Tôi nói bằng giọng mũi, cố tình đẩy cao âm lượng cho Khải Lâm nghe được. Anh ta vẫn ngồi tại chỗ, hai tay gác lên ghế quan sát tôi. Tối nay em đi theo anh được chứ? Em là người mới à? Vâng, em đang cần tiền. Anh có thể bao em một đêm không? Em cần bao nhiêu? 100 triệu. Em là lần đầu. Được, chúng ta đi ngay bây giờ nhé. Chết thật, tôi đúng là tự gây họa rồi. Khải Lâm vẫn ngồi im không có hành động gì tiếp theo, còn gã đàn ông bên cạnh tôi thì cực kỳ hưng phấn. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào ngực, hiện rõ ham muốn. Phóng lao thì phải theo lao. Tôi mỉm cười tươi rói, giả vờ như kích động, ôm lấy ông ta làm nũng. Được ạ, em sẽ phục vụ anh chu đáo. Dù sao anh vẫn hơn một số người, em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Đi thôi. Dạ. Ông ta nắm tay tôi đứng lên, bộ dạng sắp không chịu nổi, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Mỗi bước chân của tôi đều mang theo sự khẩn trương, trong lòng đang gào thét tên Khải Lâm. Sao anh ta không có động tĩnh gì hết vậy nhỉ? Chẳng lẽ tôi không đủ thu hút sao? Uổng công tôi cố công thể hiện trước mặt anh ta nãy giờ. Biết thế lúc nãy cứ thẳng tay tát một cái cho xong, sau đó bị lôi đi cũng hả dạ. Lúc lướt qua Khải Lâm, Tôi tự tin nở một nụ cười đắc ý, mặc dù hơi gượng gạo, ra ngoài tôi sẽ cầu cứu chị Đình vậy. Đợi đã, giọng nói u ám tôi đang mong đợi nãy giờ rốt cuộc cũng vang lên. Tôi chưa kịp vui mừng thì Khải Lâm hất cằm nói, lấy túi sách của cô đi. À vâng, tôi quên mất. Tôi mím môi đi tới chỗ Khải Lâm, túi sách của tôi đang nằm ngay trong đùi anh ta, mà người đàn ông này lại không có nhã ý sẽ đưa nó cho tôi, bởi hai tay anh ta đang bận gác lên ghế. Tôi khom người chồm tới, trong đầu nảy sinh ý định không ăn được sẽ phá cho hôi. Nhìn đúng quần Khải Lâm, tôi cười thầm giở trò. Cô, ôi, tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu, anh có sao không? Tôi lấy được túi sách nhưng không vội đứng lên, canh đúng vị trí chuẩn xác rồi giả vờ trượt chân, đem túi sách đập xuống giữa hai chân Khải Lâm. Tôi cố tình đập cho thật mạnh, tốt nhất là tuyệt hậu luôn đi. Anh ta nhíu mày, giọng nói như đang phải kiềm nén cơn đau, rồi gần từng chữ. Đứng lên, nhanh, tôi bị trật chân rồi, cô đừng tự tìm đường chết. Thật đó, chân tôi đau lắm, không thể đứng lên được. Tôi lắp bắp như đang sợ hãi, cuống quýt vờ như đứng lên rồi lại chao đảo đổ ập người xuống Khải Lâm. Nhưng lần này xui xẻo hơn là tôi bị trật chân thật. Anh ta thở mạnh một hơi đến nỗi tóc tôi như dựng đứng. Tôi cắn răng chịu đau, quay sang người đàn ông kia nũng nịu cầu cứu. Anh đỡ em đứng lên với, chân em bị trật rồi. Ông ta lưỡng lự nhìn tôi rồi nhìn sang Khải Lâm, vẻ mặt hưng phấn trước đó biến đi đâu mất, cười gượng nói, anh có việc bận rồi, hẹn em hôm khác nhé. Ông ta nói xong vội đi mất. Tôi đành vịn ghế vào ghế rồi đứng lên, đôi giày cao gót hơn 10 phân sau một hồi loạng choạng cũng đứng vững. Khải Lâm chỉnh lại áo, không thèm nhìn tôi định bỏ đi. Sao tôi có thể để cho anh ta đi dễ dàng thế được? Thái độ nhờ vả dịu giọng. Anh đỡ tôi ra trước với. Cô tự làm, tự chịu. Chân tôi đau thật đó, anh không thể ga lăng một tí được sao? Tôi biết sai rồi, lần sau tôi không dám vác mặt đến đây nữa. Bộ dáng thành khẩn của tôi có lẽ làm anh ta hài lòng. Vừa thấy Khải Lâm đi tới, tôi liền chụp lấy tay anh ta yếu ớt dựa vào, cả cơ thể đổ dồn trọng tâm lên người anh ta. Khó khăn nhích từng bước, Khải Lâm thở hắt ra nói, cô đi đứng cho đàng hoàng, hay là anh bế tôi đi? Đừng được voi, đòi tiên. Anh là ông chủ ở đây hả? Đầu cô toàn nghĩ đến những câu dư thừa không vậy? Tôi bĩu môi, hai tay vẫn khư khư ôm lấy cánh tay Khải Lâm, đầu như muốn trẹo qua một bên, cố ngả vào ngực anh ta cho tình tứ. Dọc hành lang không một bóng người, tôi đột nhiên dùng mình, hành động đó khiến Khải Lâm đang đi bỗng dừng lại. Tôi cười gượng nói, lạnh quá, sợ còn tỏ vẻ. So với ma quỷ thì tôi sợ anh hơn, cẩn thận cái miệng cô. Phía đối diện, có một bóng dáng óng ẻo đang đi tới, hình như là nữ. Tôi nghe tiếng giày cao gót dẫm xuống nền gạch, âm thanh thật chói tai. Tôi nhếch môi dựa sát vào người Khải Lâm hơn, cơ hồ đem cả người ép vào anh ta. Anh Lâm, mọi người đang chờ anh. Người phụ nữ đó dừng lại cách chúng tôi chừng 2 mét, khóe môi xinh đẹp phát ra giọng nói thật êm tai, nhưng ánh mắt nhìn tôi như tóe ra lửa. Tôi đoán không lầm thì đây chính là kẻ thù không đội trời chung với chị Đình. Cô ta rất đẹp, đẹp một cách lẳng lơ sắc sảo, thân hình đầy đặn trong bộ váy cúp ngực màu đen, vòng một khủng đến mức muốn tràn ra ngoài. Tôi cười khinh, ghé sát vào tai Khả Lâm nói nhỏ, thì ra anh thích hàng khủng. Tôi cố tình dùng âm điệu quyến rũ nhất thổi vào tai Khải Lâm. Bờ môi hờ hững lướt qua cổ anh ta, mùi hương nam tính chết tiệt cứ quẩn quanh, làm tôi khẩn trương. Một nụ hôn đáp xuống, dấu son nhàn nhạt in trên cổ Khải Lâm. Tôi mỉm cười hài lòng tách ra khỏi người anh ta trong sự ngạc nhiên của người phụ nữ đối diện. Tạm biệt. Tôi rời đi với nụ cười đắc ý, không thèm quan tâm đến biểu cảm của những người phía sau. Đêm nay ra quân như vậy là đủ rồi. Chân em sao vậy? Em hơi bất cẩn nên bị trật ạ. Về thôi. Chị Đình ném điếu thuốc xuống đất rồi cùng tôi ra xe. Điện thoại tôi đưa chị Đình giữ. Khi nhận lại thì thấy hai cuộc gọi nhỡ và cùng một tin nhắn của Mỹ Liên. Trước đó tôi nhờ nó sang nhà trông ngoại dùm. Nếu bà có hỏi thì bảo nhà hàng đông khách nên tôi về trễ. Lên xe, chị Đình nhìn tôi mỉm cười khó hiểu rồi nói. Em làm tốt lắm. À, đàn bà kia bị em khiêu khích rồi đấy. Lúc nãy em gặp một người phụ nữ, đoán chừng cô ta chính là Lan Chi. Ừ, cô ta đặt em vào tầm ngắm rồi đấy. Anh kia mới nhắn tin cho chị. Lan Chi đang cho người điều tra em. Nhanh thật, mới đó mà cô ta đã hành động sao? Thấy tôi hoang mang, chị Đình cười nhạt hỏi. Hiện tại em đang làm nghề gì? Em làm phục vụ ở một nhà hàng. Xin nghỉ đi, dọn qua chỗ chị. Em còn bà ngoại nữa, bà em già rồi. Em không yên tâm để bà một mình. Chị Đình gật đầu nói tiếp. Vậy thì chuyển sang chỗ ở mới. Chị sẽ không để ả kia quấy rầy bà cháu em. Ngày mai chị tìm được rồi chị nhắn chỗ cho. Cảm ơn chị Đình. Em không biết phải báo đáp chị thế nào nữa. muốn báo đáp thì đừng làm chị thất vọng. Dạ. Lời chị Đình ngầm như hiểu như một lời cảnh cáo. Chị ta đầu tư vào tôi rất nhiều, nếu không đạt được mục đích, tôi dễ gì được yên ổn. Mỹ Liên nằm ở phòng khách chờ tôi. Trước khi vào nhà, tôi nhắn tin hỏi xem bà ngoại đã ngủ chưa. Bà mà thấy tôi ăn mặc thế này sẽ nổi trận lôi đình. Mỹ Liên vừa mở cửa, tôi đã cầm giày cao gót chạy nhanh về phòng mình. Nó ngỡ ngàng đi theo. Mày không bị sao chứ? Không có, chị Đình nói sẽ tìm chỗ ở mới cho bà cháu tao. Chị ta đang muốn kiểm soát mày đấy. Tao biết chứ, nhưng đó là cách tốt nhất cho tao lúc này. Sau này còn nhiều thứ rắc rối lắm. Tôi vừa đẩy Trang vừa nói. Mỹ Liên thở dài ngồi xuống giường. Tôi không kể cho nó nghe có người đang điều tra mình. Ngày đầu đi làm, mày thấy ổn chứ? Ừ, cũng tạm, nhưng chạy tới chạy lui đau chân quá. Ráng đi, đợi sau này có nhiều tiền, tao sẽ nuôi mày. Nhớ đấy, thôi tao về đây, thằng chết nó đợi lâu á lại mò sang. Ừ, Mỹ Liên ra tới cửa, nhưng vẫn chưa yên tâm dừng lại nói. Mày có nghĩ sẽ dừng lại không? Bây giờ vẫn còn kịp đó Vi. Tao đã quyết tâm rồi, phóng lao thì phải theo lao, không dừng lại được nữa. Tôi nhìn tấm ảnh trên bàn, nụ cười dịu dàng của chị Nhiên như xoa dịu được cơn hận thù đang bùng cháy trong người tôi lúc này. Ở một nơi nào đó chị sẽ không đau đớn và dằn vặt nữa. Còn ở đây tôi sẽ thay chị trả lại cho Khải Lâm một tình yêu tột cùng đau đớn. Tôi tự tin mình sẽ làm được, dù bất cứ giá nào cũng không hối hận. Theo lời chị Đình thì tôi nên nghỉ công việc ở nhà hàng. Nhưng tôi không muốn phụ thuộc chị ta quá nhiều, bèn tìm lý do là ông chủ làm khó dễ không cho nghỉ giữa chừng. Lúc chị Đình gọi điện bảo tôi chuyển qua chỗ ở mới thì bà ngoại lại không chịu đi. Tôi và Mỹ Liên phải thuyết phục cả buổi chiều mới khiến bà lung lay. Tôi không nghĩ chị Đình lại hào phóng đến mức thuê cả một căn nhà với tận 3 phòng ngủ. Đồ đạc đều có sẵn, chỉ mua thêm ít vật dụng cá nhân là đủ. Bà ngoại hỏi tôi tiền đâu mà thuê căn nhà rộng như thế này. Tôi đành phải nói dối là thuê trả góp. Thế nào, em dọn đến chưa? Rồi ạ, nhưng chỉ có hai bà cháu em ở thì rộng quá, chắc phải tốn nhiều tiền lắm. Nếu em thích thì rủ bạn bè đến ở. Chuyện tiền bạc đừng nhắc tới. Tạm thời em nghỉ ngơi cho chân lành hẳn đi. 2 ngày nữa đến chỗ chị. Dạ. Tôi đắn đo một lát rồi gọi Mỹ Liên. Nó đang đau đầu tiền nhà. Nghe tôi nói dọn sang bên này ở, nó có vẻ lưỡng lự, nhưng sau đó cũng đồng ý. Vì để chân mau lành nên tôi xin nghỉ 2 ngày. Ông chủ nghe nói tôi bị bong gân cũng ậm ừ cho phép. Suốt buổi sáng tôi ở nhà với bà ngoại, đợi trưa thằng Chiết về ăn cơm, rồi ai nấy về phòng nghỉ ngơi. Bà ngoại chuyển chỗ mới ngủ không quen, lục đục đi ra đi vô mãi. Lâu rồi mới có một giấc ngủ trưa. Tôi lim dim ước chừng 5 phút thì có người gọi. Thấy số lạ tôi chần chừ nghe máy. Alo, là tôi. Nghe nói chân em bị thương. Tôi lơ mơ vài giây mới nhận ra giọng nói đó là của Quý Thịnh. Chắc anh nghe được từ ông chủ nên gọi. Tôi chỉ bị bong gân, không có gì nghiêm trọng. Tối nay tôi muốn được gặp em, được chứ? Tối nay tôi có hẹn với bạn, nên biết ngay là em sẽ từ chối mà. Vậy tối mai thì sao? Anh Thịnh, tôi nghĩ hôm đó mình đã nói rõ ràng rồi. Tôi cũng đâu nói sẽ ngưng theo đuổi em. Quý Thịnh rất kiên nhẫn. Tôi nghĩ từ chối một lần sẽ khiến anh không còn quan tâm đến mình nữa. Nhưng không ngờ người đàn ông này vẫn dửng dưng như chưa từng nghe thấy gì. Tôi thấy khó xử, đang tính biện đại một lý do nào đó để né tránh thì anh thản nhiên nói. Vậy tối mai gặp đi, em nghỉ ngơi đi. Cơn buồn ngủ của tôi cũng bay biến theo cuộc gọi của Quý Thịnh. Chẳng lẽ vận đào hoa của tôi tới rồi, được anh chủ động gọi điện hẹn gặp mặt. Tôi thở dài, trong lòng không thấy vui chút nào. Buổi chiều, chị Đình gửi quần áo sang cho tôi, dặn dò ra đường phải ăn mặc thật đẹp. Không biết chừng tôi sẽ gặp Khải Lâm một cách bất ngờ. Nghe chị ta nói thế, tự dưng tôi lại thấy hồi hộp. Mỹ Liên đi làm tận đến 5 giờ hơn mới về. Xe nó bị hư, vừa về đã than ngắn thở dài. Tháng này xui xẻo thế chứ, cuối tháng cũng không yên. Mày đi bộ về à? Chị Tuyết đưa tao về, chị ấy có hỏi chân mày sao rồi. Kể ra mọi người ở đó rất dễ hòa đồng. Mà này, anh Thịnh là ai thế? Chị Tuyết nói gì với mày hả? Tao nghe mọi người nhắc đến anh Thịnh mà chả biết mặt mũi thế nào. Tôi cười trừ, chuyện Quý Thịnh gọi điện cho tôi cũng chẳng có gì quan trọng, nên tôi không kể cho Mỹ Liên nghe. Buổi tối, thằng Chiết gợi ý ăn mừng chỗ ở mới, nên có một buổi tiệc nhỏ. Mỹ Liên cũng ham vui rủ dê tôi uống rượu. Nó vào bếp nấu ăn, còn tôi thì đi bộ đến siêu thị gần đó mua 2 chai soju. Khu này nhà cửa san sát nhau, quán ăn đầy đường, cách một đoạn là trường thằng Chiết. Chuyển đến đây nó thích lắm, đi học không cần phải dậy sớm như trước nữa. Tôi rụt người trong chiếc áo khoác trùm kín đầu. Chị Đình dặn không được ăn mặc cầu thả khi ra ngoài. Nhưng làm gì có chuyện trùng hợp đến mức gặp Khải Lâm ở đây, nên tôi cứ thế vác mặt mộc đến siêu thị, trên người còn mặc bộ đồ ngủ ở nhà. Khải Lâm, tôi như con rùa rụt cổ, đang cắm cúi bước thì khựng lại. Hình như Tương vừa nghe ai đó gọi một cái tên hết sức quen thuộc. Theo bản năng tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Khải Lâm thật. Anh ta vừa từ một quán ăn bước ra, đang nói gì đó cùng một người phụ nữ. Trên tay chị ta còn bế theo một đứa bé. Chết rồi, lời cảnh báo của chị Khải Đình không phải thừa. Ngay lập tức tôi xoay người tính bỏ chạy, nhưng người tính không bằng trời tính. Khải Lâm như cảm giác được gì đó nhìn sang, tôi cứ thế bị anh ta nhìn thấy. Chân đau nhưng tôi vẫn cố chạy, may anh ta không đuổi theo, mà ngẫm lại tôi cũng chẳng biết mình sợ gì nữa. Anh ta đuổi theo tôi làm gì? Mày sao thế? Rượu đâu? Siêu thị không bán, để hôm khác uống. Ờ, thôi vậy. Tôi thở phào khóa cửa cẩn thận rồi bước vào nhà, không chú ý đến phía bên kia đường, một chiếc xe cũng vừa rời đi. Nửa đêm, tôi đang ngủ thì giật mình thức giấc. Mỹ Liên nằm bên cạnh ngủ say như chết chẳng biết gì. Tôi nghe tiếng động ngoài phòng khách, kèm theo tiếng thút thít giống như đang khóc. Nhẹ nhàng kéo chăn rồi bước xuống giường, khẩn trương mở cửa bước ra. Trong bóng tối, bà ngoại ngồi bệt dưới sàn, ôm di ảnh chị Nhiên lẩm bẩm nói gì đó. Bà thiếu ngủ trầm trọng, đôi mắt trũng sâu, gương mặt hốc hác, lúc nào cũng buồn rười rượi. Tôi thở dài ôm chầm lấy bà rồi hỏi, bà nhớ chị Nhiên hả? Ừ, bà nhớ nó quá, muốn nằm mơ để gặp nó một lần cũng không được. Con cũng nhớ chị ấy nữa, mai chúng ta đi thăm mộ chị Nhiên bà nhé. Con không đi làm sao? Mai con nghỉ, giờ bà về phòng ngủ, sáng mai con đưa bà đi. Tôi đỡ bà ngoại đứng lên, thân hình gầy gò trơ xương, liều xiêu từng bước, cổ họng tôi nghẹn ứ, trong ngực như có thứ gì đó châm chích nhói nhói khó tả. Bà ngoại rất thương chị Nhiên, tôi biết rõ điều đó. Nhiều lúc thấy bà để dành những thứ ngon nhất cho chị, tôi lại tủi thân ganh tị. Nhưng dần dần tôi cũng quen, tôi ngồi cạnh giường ngắm bà ngủ. Di ảnh chị Nhiên được đặt ngay ngắn trên bàn, hơi thở đều đều của bà ngoại làm lòng tôi tĩnh lặng. Với những người mình yêu thương, đơn giản chỉ cần cuộc sống bình yên như thế này là tôi đã mãn nguyện rồi. Đó là suy nghĩ của một tháng trước, còn hiện tại thì tôi tự tạo sóng gió cho cuộc đời mình. Khải Lâm, giá như anh ta chưa từng xuất hiện trong cuộc đời chị Nhiên thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Chị Nhiên sẽ không tự tử và tôi cũng không nung nấu ý định trả thù. Trong đầu tôi đã vạch sẵn lối đi cho riêng mình, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng không dừng lại, trừ phi Khải Lâm nhận được quả báo thích đáng. Tôi nhìn di ảnh chị Nhiên hồi lâu rồi đứng lên. Chúng tôi là chị em, nhưng gương mặt lại ít có điểm giống nhau. Bà ngoại nói chị Nhiên giống bố, còn tôi thì giống mẹ. Tính cách cả hai cũng trái ngược hoàn toàn. Nếu như chị Nhiên xinh đẹp điềm tĩnh, thì tôi lại ngang bướng và hay nổi nóng. Tôi đang học cách kiểm soát bản thân theo yêu cầu của chị Đình. Tối qua Mỹ Liên quên cài báo thức, nên hai đứa ngủ quên không biết trời trăng mây gió gì. Mãi đến khi bà ngoại vào phòng gọi, thì Mỹ Liên mới tá hỏa đã trễ giờ làm. Nó vội phóng vào nhà vệ sinh, còn tôi cũng nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng. Lát nữa con đi chợ, mua vài ký hồng giòn nhé, lựa mấy quả đồng màu với ngọt, chắc con nhìn thèm lắm đây. Dạ, sáng nay bà đi thăm mộ chị Nhiên à? Ừ, đợi Vi nó mua xong rồi bà đưa đi. Con cũng muốn đi lắm nhưng mà hôm nay bận mất rồi, để hôm khác đi cũng được. Dạ, con đi làm nhé, tạm biệt bà. Mỹ Liên ăn vội miếng bánh mì sandwich rồi chạy ra cửa mang giày. Tôi cười trừ với dáng vẻ hấp tấp đó của nó. Khu này tôi không biết chợ ở đâu, đi một đoạn liền thấy phía trước có chỗ bày bán hoa quả. Tôi nhíu mày đi tới, nhà này hình như là quán ăn thì phải. Tối qua tôi thấy Khải Lâm từ trong đi ra. Mua gì em gái, lấy vài ký cam nhé, cam ngọt nước lắm đây này. Người phụ nữ tối qua bế đứa bé trò chuyện với Khải Lâm đây rồi. Tôi cười cười nói mình muốn mua hồng, chị gái rất nhiệt tình lựa giúp tôi. Trong nhà có tiếng trẻ con khóc lớn, tôi nhìn vào thì thấy đứa bé mặt mũi lem nước đang gọi mẹ. Em cứ lựa thoải mái đi nhé, chị dỗ thằng bé tí. Vâng ạ. Căn nhà hai tầng không lớn lắm, bên trong có đặt mấy bàn ăn nhưng không thấy bán gì. Tôi lựa xong đợi tính tiền, trong lúc hiếu kỳ có nhìn vào bên trong xem thử. Chị gái bế theo đứa bé đi ra, nó đã hết khóc, mặt mũi sáng sủa trông rất kháu khỉnh. Xin lỗi em nhé, thằng bé nhõng nhẽo quá, lúc nào cũng quấy đòi mẹ miết thôi. Làm mẹ đơn thân vất vả thế đấy, một lúc không thể làm nhiều việc được. Buổi tối chị có bán thêm gì không ạ? Có, chị bán phở, hôm nào em thử ghé ủng hộ chị với nhé. Vâng, cảm ơn em gái, em mới chuyển tới à? Tôi mỉm cười gật đầu, tính tiền rồi đi về. Bà ngoại đã chuẩn bị xong, thay quần áo ngồi đợi ở phòng khách. Từ đây đến mộ chị Nhiên hơi xa, nên hai bà cháu đi taxi. Tới nơi, tôi nhìn thấy trước mộ chị Nhiên có một bó cúc và giỏ trái cây, nén nhang còn chưa cháy hết. Hình như có người tới, tôi đoán chắc là chị Kha. Bà ngoại ở lại hơn một tiếng không chịu về, trời chưa nắng không ngừng rọi xuống đỉnh đầu. Tôi sợ bà say nắng nên khuyên, Mình về thôi bà, hôm khác lại đến tiếp. Để bà ngắm con Nhiên một lát nữa thôi. Vậy 5 phút thôi nhá. Ừ. Điện thoại đúng lúc đổ chuông nên tôi ra một góc nghe máy. Giọng chị Kha thắc mắc hỏi: em và bà ngoại chuyển đi đâu rồi? Chị tới nhưng không thấy. Em mới chuyển đi hôm qua ạ. Em và bà đang ở mộ chị Nhiên. Vậy à, lúc nãy chị vừa tới đó xong, định ghé qua thăm bà một lát. Giờ em đưa bà về, em nhắn địa chỉ nhà mới qua cho chị nhé. Ừ. Hôm nay chị Kha ghé, sẵn tiện tôi muốn nấu một bữa thật ngon cảm ơn chị ấy. Bà ngoại nghe nói chị ấy đến liền rối rít hối về. Mới mấy ngày không gặp chị Kha, chị đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc xoăn dài được cắt ngắn, cách ăn mặc cũng sành điệu hơn. Vì tôi được chị Đình mua cho rất nhiều quần áo nên cũng biết chút ít về đồ hiệu. Bộ váy chị Kha đang mặc trên người bằng cả một tháng lương của tôi. Bà ngoại, ôi, lâu quá mới được gặp cháu. Nào, vào nhà đi. Lúc nãy cháu cũng đến chỗ Nhiên đấy ạ. Bà thấy giỏ hoa và giỏ trái cây thì đoán ngay là cháu. Còn Nhiên, nó có một đứa bạn như cháu, đúng là thật may mắn. Chị Kha cười gượng, hốc mắt đỏ hoe ngấn lệ. Bà ngoại cũng sụt sùi, thấy hai người sắp khóc tôi liền lên tiếng. Trưa nay, chị ở lại ăn cơm với bà cháu em luôn nhé. Chị ghé thăm bà một lát thôi, chị còn phải đến trường. Thế ạ, mà sao em lại chuyển nhà vậy? Em được một chị giới thiệu bên này rộng rãi hơn, và lại nhà cũ nhiều kỷ niệm quá, em sợ bà cứ buồn suốt. Ừ, vậy cũng tốt, nhưng tiền nhà em xoay sở được không? Tôi cười trừ, vẫn câu nói dối cũ đem ra dùng. Em trả góp trong 2 năm chị ạ. Vẻ mặt chị Kha ngờ ngợ như không tin lắm. Trong lúc bà ngoại về phòng thay quần áo, chị Kha muốn vào phòng riêng nói chuyện với tôi. Chị mở điện thoại ra nói: đây, chị có chụp lại người đàn ông đó, em xem đi. Là Khải Lâm. Dù ánh sáng không được tốt lắm, nhưng dáng người cao to vạm vỡ này, tôi vừa nhận ra, nhìn cái đã nhận ra ngay. Chị Kha thở dài, nét mặt không được vui lắm. Nhiên nó từng nói với chị, nó thích kiểu đàn ông nho nhã lịch sự. Ấy vậy mà nó đi quen người không ra gì. Chị thật sự hết nói nổi. Em cũng bất ngờ chị ạ, em đã gặp anh ta rồi. Gì cơ? Em gặp hồi nào? Anh ta có biết em là em gái Nhiên không? Anh ta chưa biết. Tôi nghe tiếng chị Kha thở phào. Chuyện tôi tiếp cận Khải Lâm ngoài Mỹ Liên ra, tôi không muốn nói với ai cả, kể cả chị Kha. Chị ấy nắm tay tôi thân thiết nói: nếu em đã gặp rồi thì chị cũng không giấu nữa. Cách đây 2 hôm, chị có gặp người đàn ông đó đi chung với một cô gái. Hai người họ ôm eo khoác vai rất thân mật. Chị rất tức nên đã chất vấn anh ta tại sao lại đối xử với Nhiên như vậy. Nó vừa mất đã vội đi cặp kè người con gái khác. Em biết anh ta trả lời thế nào không? Tôi lắc đầu, chị Kha mím môi, bàn tay đang nắm tay tôi siết chặt, giống như đang rất bức xúc. Anh ta bảo không quen ai tên Nhiên, nó chết cũng chẳng liên quan gì đến mình, rồi dẫn cô gái kia đi mất. Tình khốn nạn đó, tại sao có thể vô tâm như thế chứ? Đợt này chị Nhiên vì yêu lầm người nên mới dại dột. Em tin anh ta trước sau gì cũng nhận quả báo thôi chị ạ. Chị cũng mong là vậy, em cũng phải cẩn thận, đừng làm gì khiến bản thân mình bị thiệt thòi nhé Vi. Dạ. Chị Kha chỉ ở lại một lát rồi về. Loại người như Khải Lâm tôi chẳng mấy bất ngờ. Việc anh ta phủ nhận từng quen chị Nhiên cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi. Tối nay Mỹ Liên đưa thằng Chiết đi học thêm. Tôi nhàn rỗi lên mạng mày mò cách trang điểm. Phải tận dụng triệt để cơ hội này. Khi bản thân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của chị Đình thì xác suất thành công là rất cao. Đang xem nhập tâm thì điện thoại đổ chuông. Thấy số của Quý Thịnh, tôi quyết định không nghe máy. Sau 2 cuộc gọi nhỡ anh ta cũng từ bỏ. Mỹ phẩm chị Đình đưa cho tôi không thiếu món nào. Tôi bắt đầu hoa mặt, đem mình biến thành một người khác. Tuy không sắc sảo bằng chị Đình nhưng vẫn có nét cuốn hút. Tô một lớp son dưỡng màu hồng nhạt, tôi hài lòng đem mái tóc dài xõa ra. Gương mặt thanh tú với chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt được nhấn nhá một lớp nhũ màu nâu khói. Màu son anh đào này rất hợp với tôi, nhìn trong trẻo tự nhiên hẳn. Trang điểm xong, tôi thay bộ váy ngủ trên người ra, mở tủ chọn một bộ váy dài qua gối mặc vào, để bà ngoại khỏi nghi ngờ. Tôi mang khẩu trang che nửa mặt, nói là ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân. Tối nay không biết vận may của mình có đến hay không, nhưng tôi vẫn muốn thử. Tôi đi đến quầy hoa quả của chị gái lúc sáng, buổi tối chuyển sang bán quán ăn. Tầm này khách ra vào cũng thưa thớt dần. Tôi bước vào nhưng không thấy chủ quán đâu, chỉ có thằng nhóc khóc nhè đang nhìn tôi chăm chú. Mẹ em đâu rồi? Tôi hỏi nhưng nó không đáp, cặp mắt trong trẻo ngấn nước nhìn tôi không chớp. Vẻ mặt đang ủ rũ của nó phút chốc thay đổi. Thằng bé đột nhiên đứng bật dậy, reo lên làm tôi giật bắn. Chú Lâm tới rồi. Không ngờ tối nay tôi một phát ăn ngay. Khóe môi nhếch lên nụ cười. Tôi giả vờ ngạc nhiên quay đầu lại, biểu cảm có phần lố bịch thốt lên: ôi, anh Lâm thật này. Khải Lâm một tay đút vào túi quần, tay còn lại khẩy khẩy điếu thuốc nhìn tôi rồi hỏi. Cô đến đây làm gì? Đương nhiên là đến ăn phở rồi. Bộ quán ăn này nhà anh mới mở hả? Nếu tôi mở sẽ không bán cho cô. Anh nhỏ mọn thật đấy. Thằng nhóc sau lưng tôi vui vẻ chạy tới ôm chân Khải Lâm. Anh ta mỉm cười ném điếu thuốc xuống đất rồi bế nó lên. Nét mặt lạnh lùng cũng biến mất. Mẹ con đâu? Mẹ đang rửa chén ở phía sau ạ. Giờ này còn thức chờ chú à? Dạ, mẹ nói tối nay chú sẽ đến. Ừ. Rốt cuộc, mối quan hệ của thằng nhóc này và Khải Lâm là gì? Tôi đang hiếu kỳ muốn biết. Anh ta liếc mắt sang tôi, tự dưng lại nở một nụ cười khinh bỉ. Quán đóng cửa rồi, cô về đi. Cũng đâu phải quán của anh, tôi đợi chủ quán. Đứng lên, không thích. Tôi nhướng mày đáp trả anh ta. Nói về độ bướng thì tôi cũng không phải dạng vừa. Mẹ thằng nhóc Khải Lâm đang bế, lật đật từ trong nhà chạy ra. Nhìn thấy tôi liền mỉm cười đon đả. Ấy, em gái, đến ủng hộ chị à? Vâng ạ, nhưng anh trai này không chịu bán cho em. Cậu ấy đùa đấy, chị làm cho tôi đặc biệt nhé. Dạ. Khải Lâm không nói gì nữa, bế thằng nhóc đi vào nhà. Thời cơ tới rồi, tôi có thể dò hỏi mối quan hệ của bọn họ thông qua chị chủ quán. Tôi giả vờ tươi cười thân thiện hỏi. Thằng bé mấy tuổi rồi ạ? Hôm nay là sinh nhật tròn 5 tuổi của nó đấy. Chị định dọn quán sớm nhưng còn vài tô nữa nên bán cho xong. May là có em đến. Chị làm cho em 3 tô mang về nữa nhé. Được được, chị làm ngay. Nhà em ở gần đây à? Vâng, em mới chuyển tới hôm qua. Người đàn ông lúc nãy là chồng chị ạ? Tôi hỏi trong dè chừng. Mặc dù linh cảm mách bảo chắc chắn là không phải. Gu của Khải Lâm là mấy cô chân dài ngực khủng. Và lại chị Nhiên có ghi trong nhật ký là anh ta không thích trẻ con. Thằng bé kia đoán chừng không phải con trai Khải Lâm. Chị chủ quán bật cười lắc đầu. Không phải, chồng chị mất lâu rồi. Cậu ấy là ân nhân của hai mẹ con chị đấy. Thế à? Nhìn anh ấy hơi nghiêm. Vừa rồi em bị dọa cho sợ đấy. Có người nói nhìn mặt mà bắt hình dong. Chị thấy không đúng đâu. Khải Lâm hơi khó chịu tí. Nhưng tính cậu ấy rất được. Cậu ấy là người tốt. Tôi cúi đầu cười khẩy. Anh ta là người tốt. Chắc trên đời này không còn ai xấu nữa. Tô phở bò đầy áp đang bốc khói khiến tôi tự dưng muốn ăn thử, mặc dù bụng còn đang no. Chị chủ quán lục đục dọn dẹp, còn tôi thì ngồi ăn ngon lành. Chắc hẳn chị Đình biết Khải Lâm thường xuyên ghé đến đây nên mới thuê nhà và dặn dò tôi nên chuẩn bị tâm lý khi gặp anh ta bất chợt. Gắp miếng thịt bò cuối cùng bỏ vào miệng, tôi tự tưởng tượng ra gương mặt của Khải Lâm rồi nghiến răng nhai kèn két. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy anh ta đứng lù lù ngay bàn bên cạnh, liền bị dọa cho nhai trúng lưỡi. Khải Lâm dùng chân kéo ghế ngồi xuống. Dáng người cao lớn của anh ta làm tôi cảm thấy tủ túng. Cô muốn điều tra gì về tôi? Tôi không rảnh đến mức đó. Chẳng qua hiếu kỳ nên mới hỏi thử thôi. Hôm nay anh có hứng không? Làm gì? Tôi vẫn chưa bán được. Anh có hứng thì tôi giảm giá cho. Có cho không ấy tôi cũng chả cần. Ăn xong rồi ấy thì biến đi. Tôi nhún vai tỏ vẻ thản nhiên, không quan tâm lời cảnh cáo của Khải Lâm. Được lắm, có ngày tôi sẽ khiến anh ta quỳ rạp dưới chân mà xin xỏ. Để xem ai mới là người mạnh miệng. Tôi lấy trong ví mấy tờ tiền đặt lên bàn, không quên xách theo mấy bịch phở của mình rời đi. Nhìn chiếc xe ô tô màu đen đậu ngay ngang trước cửa quán, tôi nhíu mày dừng lại, ánh mắt hiện lên tia giảo hoạt. Tôi lấy cây son trong túi, lén lút nhìn trước ngó sau, rồi viết số điện thoại của mình lên cửa xe. Đúng là không tồi, cách tiếp cận này một là ăn cả, hai là ngã về không. Hy vọng anh ta không nổi điên cho đám đàn em xử lý tôi lần nữa. Sau khi hết hai ngày nghỉ, tôi bắt đầu đi làm lại. Có Mỹ Liên làm chung nên cũng vui hơn. Nghe chị Tuyết nói hai hôm nay ông chủ không đến, thế nào hôm nay lại xuất hiện, còn gọi đích danh tôi phân phó. Cô mang hai phần hamburger này đến tòa nhà số 02 giao cho khách. Tôi không dành đường lắm, hay là để khách yêu cầu cô mang tới, đi nhanh đi. Tuy ông chủ không nói tên vị khách đó, nhưng tôi có linh cảm là Quý Thịnh. Tôi mượn xe máy của Mỹ Liên đi tới đó. Tòa nhà sừng sững mười mấy tầng khiến tôi choáng váng. Tôi không biết chính xác Quý Thịnh làm nghề gì, nhưng có tiền để đầu tư nhà hàng chắc chắn phải rất giàu có. Ông chủ chỉ bảo tôi đem đồ ăn đi, không để số điện thoại hay thông tin gì cả. Tôi đang tính gọi hỏi thì Quý Thịnh gọi. Em tới rồi à? Tôi đang ở trước sảnh, đem lên tầng 9 giúp tôi. Vâng, quả nhiên là anh Đặt. Tôi bấm thang máy đi lên tầng 9, có một cô gái đang chờ sẵn đón tiếp tôi. Ánh mắt cô ta dừng vài giây trên bộ đồng phục tôi đang mặc, rồi trưng ra nụ cười nhã nhặn nói, phòng giám đốc nằm ở bên trái. Cô có thể mang vào giúp tôi được không? Cái này thì không được, cô tự đem vào thì hơn. Tôi có cảm giác hơi sợ sợ bởi một người đàn ông giàu có thành đạt như Quý Thịnh và khối cô gái mơ ước. Tôi chẳng qua chỉ là một người bình thường với chút nhan sắc nổi trội, đâu may mắn đến mức được anh nhìn trúng ngay từ lần đầu. Tôi đứng trước phòng làm việc của Quý Thịnh gõ cửa, giọng nói ấm áp truyền ra. Vào đi. Tôi cam đoan chị Tuyết mà nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của người đàn ông này sẽ đổ đứ đừ cho mà xem. Anh mặc bộ vest thủ công màu đen, mái tóc vuốt keo gọn gàng, đôi mắt giấu sau gọng kính hơi cong lên, mỉm cười nhìn tôi rồi nói, em ngồi đi, tôi xem qua tài liệu một lát. À, tôi còn có việc ở nhà hàng, tôi... Ông chủ không dặn, em phải nhận tiền của khách rồi mới được về à? Quý Thịnh đã nói vậy, thì tôi cũng không dễ rời khỏi đây một cách nhanh chóng. Tôi ngồi xuống ghế, im lặng đợi anh xem tài liệu. Phòng làm việc này rất rộng, cạnh ghế sofa là những dãy nhà cao tầng được thu nhỏ thành một mô hình. Tôi bị thu hút nên nhìn đến thất thần, không chú ý cặp mắt đằng sau gọng kính kia cũng đang chăm chú nhìn mình. Em là cô gái đầu tiên không nhận điện thoại của tôi. Quý Thịnh cười trừ ngồi xuống ghế sofa đối diện. Tôi không tìm lý do nữa né tránh, thẳng thắn nói, tôi không muốn yêu đương lúc này. Tại sao? Tôi có quyền được biết chứ? Tôi có chút chuyện cá nhân cần giải quyết, thậm chí tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện gì khác. Vậy tôi sẽ đợi đến khi em giải quyết xong. Anh Thịnh, chúng ta không hợp đâu, anh đừng lãng phí thời gian ở tôi. Đại khái tôi đã từ chối hết lời mời rồi, vậy mà Quý Thịnh vẫn cười được. Anh thản nhiên đáp, tôi thích thử phung phí một lần. Với tôi, cảm giác về lần đầu tiên gặp rất quan trọng, và em là cô gái đem đến cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Anh vẫn tin vào câu nói tình yêu sét đánh sao? Tin chứ, nhưng hình như chỉ đánh cháy mỗi tôi thì phải. Tôi bị câu nói của Quý Thịnh làm cho bật cười, cảm giác lo sợ trước đó dần tan biến. Chẳng biết có phải tôi là đứa thiếu kiên định hay sự mến mộ dành cho Quý Thịnh vẫn còn mà tôi không thấy khó chịu với anh nữa. Anh nói mình là người sống theo cảm tính, một khi đã muốn làm gì là theo đuổi đến cùng. Tính cách này giống y hệt tôi, mặc dù bị từ chối 3 lần, nhưng Quý Thịnh nói anh vẫn sẽ đợi. Lần này tôi muốn thử xem sự kiên trì mà anh nói sẽ kéo dài bao lâu. Chân tôi đã lành hẳn nên chị Đình gọi muốn tối nay tôi đến Richmond. Lần này tôi phải để ý hơn, bởi Lan Chi đã để mắt đến tôi rồi. Cô ta nhất định sẽ gây khó dễ. Chị Đình đưa tôi đến nơi nhưng không vào. Chị dặn dò tôi, tối nay ở quầy bar có tổ chức tiệc sinh nhật cho Lan Chi, em phải làm cho nó lép vế và trở thành nhân vật chính cho chị. Dạ, anh Lâm có tới đúng không ạ? Chị không chắc, mấy hôm nay không biết anh ấy đi đâu. Cách đây 2 hôm, em có gặp anh Lâm ở quán ăn gần nhà, hình như anh ấy thường xuyên đến đó. Chị Đình cười nhạt không nói gì nữa. Tôi được dẫn đi theo một lối riêng, có thể thấy Lan Chi rất có uy ở đây. Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức rất hoành tráng, cả khu quầy bar đều dành trọn cho cô ta. Tôi đảo mắt không cần tìm kiếm quá lâu đã tìm thấy được chủ nhân của bữa tiệc. Lan Chi mặc bộ váy 2 dây màu đen tuyền, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, đang cười nói với đám đàn ông. Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, lẳng lơ có lẳng lơ, cô ta đang là tâm điểm nên rất được chú ý. Tôi chọn đại một chỗ ngồi xuống, đem mái tóc xoăn dài hất ra sau, đôi mắt đa tình liếc về phía lối ra vào chờ đợi. Chị Đình bảo tôi đánh bại cô ta, nhưng nếu Khải Lâm không tới thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi học theo cách uống rượu của chị Đình, tao nhã nâng ly, nhấp từng ngụm rượu, dáng vẻ không màng thế sự, nhưng thực chất chống ngực đang đánh thình thịch. Tôi cảm giác phía sau có vô số ánh mắt đang dõi theo mình, những gã thợ săn không thích lộ diện, đang ngắm nghía con mồi. Mà tôi lại muốn trở thành con mồi béo bở nhất. Chào người đẹp. Chưa đầy 5 phút đã có kẻ tự tìm đến, ghế bên cạnh tôi có người ngồi xuống. Tôi nhếch môi, đáp lại bằng một cái liếc mắt hờ hững. Chị Đình dạy tôi phụ nữ càng kiêu ngạo càng gợi lên ham muốn chinh phục của đàn ông. Tôi đang vận dụng rất tốt. Tôi mời em một ly, được chứ? Tôi không uống được nhiều. Em là người mới đúng không? Phải, người của chị Đình à? Tôi nhướng mày gật đầu, không có hứng thú bắt chuyện cùng anh ta, bởi Khải Lâm đã xuất hiện rồi. Anh ta vừa tới, Lan Chi đã dính như Sam, kè kè bên cạnh cười tươi rói vui vẻ. Mặt Khải Lâm vẫn duy trì biểu cảm lạnh nhạt, dường như anh ta không mấy mặn mà với buổi tiệc này. Tôi không vội ra mặt, ngồi xuống uống rượu quan sát tình hình. Người đàn ông bên cạnh tôi vẫn chưa đi. Anh ta phẩy tay, phục vụ liền đưa tới cho tôi một ly Chivas. Ánh mắt mờ ám giơ ly rượu lên mời. Anh ta đã biết tôi là người của chị Đình nên không thể làm mất mặt. Tôi ngửa cổ dùng một hơi đem ly rượu uống cạn. Người đàn ông đó rất hài lòng thăm dò hỏi tôi. Em là sinh viên? Không, tôi nghỉ lâu rồi. Nãy giờ anh vẫn chưa được biết tên em. Người đẹp chắc tên cũng đẹp y như vậy. Tôi tên Hải Vi. Không đợi người đàn ông đó đáp lại, tôi xoay người nhìn trực diện anh ta. Cánh tay chủ động đưa lên cổ ve vãn. Hành động bất ngờ đó khiến anh ta cực kỳ thỏa mãn. Hai tay đặt lên eo tôi kéo sát vào trong ngực. Khải Lâm đang nhìn chúng tôi, chắc chắn là thế bởi anh ta đã bắt được tín hiệu rồi. Tôi mỉm cười, bày ra dáng vẻ lả lơi, ghé sát vào tai người đàn ông kia, công khai khiêu khích. Em đang câu dẫn tôi à? Anh thấy sao? Rất được. Tôi và cô gái trên sàn kia, ai hấp dẫn hơn? Tất nhiên là em rồi. Vừa nói anh ta vừa mơn trớn lưng tôi, gương mặt vùi vào mái tóc xoăn dài hôn lấy hôn để. Tôi cực kỳ ghê tởm cảm giác này, nhưng vẫn giả vờ e ngại đẩy anh ta ra. Tôi đi vệ sinh một lát. Đi đi, anh ngồi đây đợi em. Vâng. Tôi chỉnh lại dây áo bị tuột xuống, liếc mắt nhìn sang phía Khải Lâm rồi đứng lên. Anh ta đang uống rượu, vẻ mặt âm trầm không biết đang nghĩ gì. Vào nhà vệ sinh, tôi nhận được tin nhắn của chị Đình. Chị ta đưa tôi một chiếc điện thoại khác, trong đó chỉ lưu một số duy nhất. Tôi không biết tai mắt của chị Đình trong quán bar này là ai, mới đó đã nhanh chóng chụp lại tôi và người đàn ông kia đang ôm ấp nhau. Chị Đình nhắn một tin rất ngắn gọn, muốn tôi tránh xa người đàn ông lúc nãy. Tôi cất điện thoại vào trong túi, nhất thời trước mắt mọi thứ đang chao đảo. Tôi bốc nước lên mặt cho tỉnh táo lại, nhưng dường như phản ứng của cơ thể đang trái ngược hoàn toàn. Bên trong như có luồng nhiệt vừa được nhen nhóm, nóng một cách kỳ lạ, hai chân đang mất dần sức lực. Tôi run run vịn tay vào tường để chống đỡ những biến đổi khác lạ của cơ thể. Lẽ nào ly rượu lúc nãy có vấn đề? Mới đó tôi không thể say được. Tôi gấp gáp gọi cho chị Đình. Những tiếng tút tút kéo dài càng khiến tôi sốt ruột hơn. Chị Đình, hình như em bị bỏ thuốc rồi. Chết tiệt, em đang ở đâu? Em đang ở nhà vệ sinh. Tôi ngắt quãng đáp lại chị Đình. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu quá, bộ váy hai dây trên người tôi trễ xuống, khát khao có dòng nước mắt lạnh tưới táp để vơi đi sự nóng rực khó tả. Lần này tôi quá chủ quan rồi, thảo nào chị Đình lại yêu cầu tôi phải tránh xa người đàn ông đó. Chị ta không nói gì hết, lập tức cúp máy. Tôi nhìn mình trong gương, hai má nóng gian đỏ ửng, ánh mắt mơ hồ như dại ra, đôi môi đỏ mọng đang không ngừng thở dốc. Hải Vi, em có trong đó không? Nghe tiếng người đàn ông kia, bất giác khẩn trương, không thể ra ngoài ngay lúc này. Tôi không đáp lại, loạng choạng muốn đẩy cửa một phòng vệ sinh, né tránh thì bên ngoài vang lên một giọng nói. Đây là nhà vệ sinh nữ, anh không được vào. Bạn gái tôi đang ở trong đó, hình như cô ấy khó chịu. Bạn gái anh dáng dấp thế nào, tôi sẽ vào xem thử. Không cần, cô thật lắm lời, tránh ra. Tôi bắt đầu mơ hồ không nghe rõ những tiếng bên ngoài nói gì nữa. Trốn vào trong phòng vệ sinh, cắn chặt môi, ngăn âm thanh khó chịu như rên rỉ sắp bột ra. Nóng quá, da thịt tôi chạm vào chỗ nào cũng nóng. Phía dưới đang dâng lên một loại ham muốn điên cuồng. Hai tay không nhịn được, đem bộ váy trên người cởi xuống. Da thịt tiếp xúc trực tiếp với không khí khiến tôi rùng mình tê dại. Đang lâng lâng thì cửa phòng vệ sinh có người đẩy ra. Tôi nhất thời hoảng hốt tột độ. Đứng lên! Anh Lâm! Tôi muốn gọi tên Khải Lâm một cách bình thường cũng không được. Âm thanh vừa thốt ra khiến tôi chẳng biết có phải đây là giọng nói của mình không nữa. Vừa nũng nịu vừa xen lẫn ủy khuất, đôi mày rậm của Khải Lâm nhíu lại. Ngay trong tức khắc tôi được nhấc bổng lên. Cơ thể anh ta mát lạnh như đang bù trừ cho tôi. Thoải mái quá, tôi muốn được đáp ứng nhiều hơn nữa. Cả gương mặt vùi trong ngực Khải Lâm thở dốc. Đừng lộn xộn, tôi khó chịu quá. Xin anh, đưa tôi rời khỏi đây. Cô đúng là không sợ chết, còn dám bén mảng tới. Tôi sợ rồi, tôi sợ thật mà. Tôi khẩn trương áp đôi môi đỏ mọng lên ngực anh ta. Chiếc áo sơ mi màu đen đang cởi hai cúc, làm lộ ra cơ ngực màu đồng săn chắc. Ham muốn ngày càng dâng lên mãnh liệt. Tôi ngẩng đầu, hai tay ôm lấy gương mặt Khải Lâm, nhìn mê ly, ủy khuất, cầu xin sự giúp đỡ. Giúp tôi với, tôi... Dứt lời, Khải Lâm đã cởi phăng áo sơ mi bao bọc lấy cơ thể đang bùng cháy của tôi rồi bế thốc lên, chìm đắm trong mùi hương nam tính cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt. Tôi dễ chịu ngầm ngà, hai tay như chiếc vòi bạch tuộc ôm lấy hông Khải Lâm thật chặt. Anh Lâm, cô ta... Tôi nghe được giọng nói ngắt quãng của Lan Chi, sau đó thì hai tay ù ù không nghe rõ gì nữa. Một cơn gió lạnh lùa qua làm tôi rụt người lại, nhưng cảm giác lạnh lẽo đó nhanh chóng biến mất. Khải Lâm đặt tôi lên ghế, nửa thân trên cởi trần đang tập trung lái xe. Thiếu đi cái ôm thoải mái vừa rồi, tôi như được voi đòi tiên, muốn đòi hỏi anh ta nhiều hơn nên chồm tới. Giọng Khải Lâm quát lên làm tôi giật bắn thanh tỉnh đôi chút. Cô ngồi im đi! Tôi... nóng lắm! Cô tự làm tự chịu, đáng đời! Tay tôi không ngừng làm rộn trước ngực anh ta, giờ thì tôi đã mơ hồ thấy được hình xăm trên ngực Khải Lâm là một đóa hoa anh túc. Tôi phì cười, mạnh dạn đem môi mềm dán lên nhụy hoa màu đỏ ấy. Cảm giác toàn thân Khải Lâm đột nhiên cứng đơ như tượng. Tôi biết bản thân mình đang làm gì và đang khao khát điều gì. Nếu như tối nay Khải Lâm không xuất hiện, tôi cũng sẽ được chị Đình giúp đỡ rời khỏi đó. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, tôi đang rút dần khoảng cách với anh ta. Có những thứ sắp sửa dần đánh mất, tôi luyến tiếc nhưng cũng muốn liều lĩnh đánh cược một lần. Anh Lâm, ngồi im, nếu không tôi sẽ vứt cô xuống xe đấy. Khải Lâm cầm lấy chiếc áo sơ mi đang tụt xuống đắp lên vai tôi, một tay giữ chặt áo, tay còn lại đảo vô lăng. Không biết anh ta định đưa tôi đi đâu, mà tôi cũng không có ý định sẽ tách ra ngay lúc này. Xe vừa dừng lại, tôi có cảm giác toàn thân nhẹ bẫng. Khải Lâm khom người bế tôi ra khỏi xe. Chẳng cần biết đây là đâu nữa, tôi khẩn trương đối mặt với những chuyện sắp sửa xảy ra. Sao thế? Cô sợ rồi à? Khải Lâm nhếch môi hỏi. Hai tay buông thõng thả tôi đứng xuống trước cửa. Ngay lập tức tôi đã xả vào lòng anh ta. Tôi chưa hôn bao giờ. Chúc Chắc đem môi áp lên đôi môi mỏng lạnh lẽo, hai tay ôm lấy bả vai anh ta bấu chặt. Tiếng cười trầm thấp vang lên. Ngay sau đó tôi bị cuốn theo cơn vũ bão. Với người dày dặn kinh nghiệm như Khải Lâm, chẳng mấy chốc tôi đã bị anh ta khiến cho thở dốc đầu hàng. Tiếng rên rỉ vừa thốt ra đã tạo điều kiện cho chiếc lưỡi ướt át của Khải Lâm xâm chiếm. Nụ hôn như càn quét hết tư vị trong khoang miệng tôi. Mùi rượu thoang thoảng vương trên khóe môi. Tôi lim dim không chống đỡ nổi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Bẫy Tình Ngọt Ngào của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.